Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, đáng thương lão phụ thân. Xem ra thật nghiêm trọng, nhà đầu này rõ ràng là ghét nhất tiểu nãi nghiêu, bây giờ lại nói mình là tiểu nãi nghiêu, hơn nữa còn là đáng yêu tiểu nãi nghiêu, chỉ sợ tinh thần đã xảy ra vấn đề. Lạc Phi quyết định tối nay vô luận như thế nào, đều muốn đi giúp nàng trừ bỏ ác mộng. Vì để tránh cho xấu hổ, Lạc Phi mang cơm của mình đồ ăn, đi tới hàng phía trước, ngồi ở ban trưởng trên chỗ ngồi, cúi đầu bắt đầu ăn. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư, mê mang mở to mắt to sững sờ trong chốc lát, rốt cục dần dần tỉnh táo lại. Đây không phải mộng, nàng đột nhiên ngồi dậy, mở to hai mắt. Nhìn lấy phía trước đang cúi đầu ăn cơm trầm lặng không nói Lạc Phi đồng học. Lại nhìn lấy thức ăn trên bàn. Lại nghĩ đến vừa mới mơ mơ màng màng nói lời. Gương mặt lập tức bá một cái đỏ bừng. Sau đó lại bắt đầu trắng bệch. Toàn thân run rẩy lên. Xấu hổ kém chút hôn mê bất tỉnh. Ta là tiểu nãi nghiêu. Đáng yêu tiểu nãi nghiêu. Nàng vừa mới vậy mà ngay trước Lạc Phi đồng học trước mặt. Nói ra dạng này xấu hổ mà nói đến. Ô, xong, Lạc Phi đồng học, nàng run rẩy thanh âm, vốn là trắng nõn phấn nộn gương mặt, đỏ bừng giống như là hai cái táo đỏ, trong mắt ngậm lấy xấu hổ nước mắt, đều nhanh muốn khóc lên. Làm sao bây giờ a? Lạc Phi đồng học lại sẽ không cảm thấy nàng không biết xấu hổ. Chán ghét nàng a. Lạc Phi cúi đầu ăn vài miếng cơm, giống là vừa vặn nghe được thanh âm của nàng đồng dạng. Quay đầu nhìn qua, kinh ngạc nói, Nhan Nhan đồng học, ngươi đã tỉnh, vừa mới gặp ngươi đang ngủ, ta liền đem cơm thả tại ngươi nơi đó. Đúng, ngươi vừa mới có phải là nằm mơ hay không rồi? Ta nghe được ngươi mơ hồ không rõ nói vài câu chuyện hoang đường. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì, là ác mộng sao? Xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Nghe vậy sững sờ, vừa rơi vào tuyệt vọng vực sâu một trái tim đột nhiên lại tươi sống nhảy lên. Vô ý thức lắc đầu, lập tức lại đột nhiên giật mình tỉnh lại, liền vội vàng gật đầu. Ân, là ác mộng, thật là đáng sợ ác mộng. Ở đâu là ác mộng? Rõ ràng là mộng đẹp. Rõ ràng là nàng buộc lên Lạc Phi đồng học đưa cho nàng tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc. Đột nhiên biến thành một cái mũm mĩm hồng hồng đáng yêu tiểu nãi nghiêu. Bị Lạc Phi đồng học cưỡi ở phía dưới. Ở trên thảo nguyên chạy. Thật hạnh phúc, tốt ngọt ngào. Há, không có việc gì. Mau ăn cơm, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ giúp ngươi khu trừ những cái kia cơn ác mộng. Đừng sợ, Lạc Phi nói xong. Không có lại nhìn nàng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn. Run rẩy thân thể rốt cục cũng ngừng lại, nhảy mạnh trái tim cũng chậm chậm trở nên bằng phẳng. Trong tim thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn Lạc Phi đồng học không nghe thấy. Cám ơn Lạc Phi đồng học. Nhìn lấy tiết thức ăn trên bàn, Đồng đại tiểu thư mặt mũi tràn đầy cảm động. Trong tim tràn đầy ấm áp cùng ngọt ngào. Trên đời này, chỉ có Lạc Phi đồng học mới sẽ chủ động quan tâm nàng. Sợ nàng đói bụng đây. Đồng Nhan Nhan mặc dù không có cái gì khẩu vị, nhưng vẫn là vui vẻ bắt đầu ăn. Đây chính là Lạc Phi đồng học đối nàng ái tâm đâu. Tuyệt đối không thể lãng phí. Trong phòng học rất an tĩnh. Hai người đều yên lặng đang ăn cơm. Người nào đều không nói gì thêm. Lạc Phi rất mau ăn xong, chờ trong chốc lát, quay đầu nhìn qua, Đồng Nhan Nhan ăn vài miếng về sau, liền đã không ăn được, chính nhìn lấy hắn anh tuấn bóng lưng ngẩn người, gặp hắn nhìn qua, gương mặt đỏ lên, rất áy náy nói, Lạc Phi đồng học, ta ăn không được, thì ăn như vậy mấy ngụm sao? Lạc Phi nhìn thoáng qua trước mặt nàng đồ ăn, nói, ngươi kỳ thực rất gầy. Không cần giảm béo, ăn nhiều một chút, hắn thực sự nói thật, vị này Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư, ngoại trừ nơi nào đó có chút quá sung mãn bên ngoài. địa phương khác kỳ thực đều rất thon thả. Cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên chỗ đó xem ra mới phá lệ dễ thấy. Đồng Nhan Nhan vẻ mặt đau khổ nói. Thế nhưng là ta thật không ăn được. Đã no đầy đủ, Lạc Phi gặp nàng không giống như là làm bộ. Đành phải đem trước mặt nàng đồ ăn đều bưng tới. Nói, tốt a, không thể lãng phí, ta giúp ngươi ăn. Nói xong, hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp ở ban trưởng trên bàn học bắt đầu ăn. Lấy hắn hiện tại thể chất cùng lượng cơm ăn. Ăn hai phần cơm không có bất cứ vấn đề gì. Cơm là dùng tiền mua được. Khẳng định không thể lãng phí. Đồng Nhan Nhan nhìn lấy hắn lang thôn hổ yết ăn nàng vừa mới ăn để thừa đồ ăn. Một chút cũng không có ghét bỏ ý tứ. Trong tim tràn đầy cảm động cùng ngọt ngào. Lạc Phi đồng học đem ta xem như người mình đâu. Liền nước miếng của ta đều không chê đâu. Ô ô, rất cảm động. Ta cái kia báo đáp thế nào Lạc Phi đồng học đâu. Tối nay, ngay tại nàng si ngốc nhìn lấy Lạc Phi đồng học. Suy nghĩ lung tung lúc. Cửa phòng học đột nhiên đi tới một bóng người. Cao gầy tịnh lệ, thanh thuần duy mỹ, tóc dài như thác nước. Là ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết trong tay mang một phần đồ ăn. Nhìn lấy hai người, sửng sốt một chút. Nói, Nhan Nhan, người ăn cơm chưa? Đồng Nhan Nhan liền vội vàng gật đầu. Ban trưởng, ta ăn, Lạc Phi đồng học mang cho ta. Mộ Thiên Tuyết mang đồ ăn. Đi tới. Nhìn lấy chính lang thôn hổ yết Lạc Phi, nói, người ăn hai phần, trên bàn học của nàng, để đó một phần khác trống không hộp cơm. Lạc Phi ngẩng đầu nhìn nàng một cái nói, Nhan Nhan đồng học ăn không hết, thì ăn vài miếng, ta sợ lãng phí, cho nên giúp nàng ăn hết. Đồng Nhan Nhan gương mặt đỏ lên một chút, Mộ Thiên Tuyết ánh mắt lóe lên nhìn hai người liếc một chút, đem trong tay đồ ăn cũng đặt ở trước mặt hắn. Nói, Lạc Phi, đã ngươi có thể ăn như vậy, cái này một phần cũng ăn hết đi. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết nói, vốn là coi là Nhan Nhan chưa ăn cơm, mua cho nàng, bất quá xem ra, ta mù quan tâm, có người so ta quan tâm hơn nàng đây. Lạc Phi yên lặng mở ra nàng mang tới đồ ăn, tiếp tục ăn lấy, không có lên tiếng, Đồng Nhan Nhan vội vàng cảm động nói, cảm ơn. Cảm ơn ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết ở Tống Kỳ Kỳ vị trí bên trên ngồi xuống. Xem một chút nàng nói, khá hơn chút nào không? Đồng Nhan Nhan gật đầu nói, ân, ngủ một giấc, tốt hơn nhiều. Cảm ơn ban trưởng quan tâm. Mộ Thiên Tuyết lườm bên người ra hỏa liếc một chút, lại nhìn lấy nàng nói, Nhan Nhan, có một số việc ta muốn nhắc nhở ngươi một chút, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ. Lạc Phi vùi đầu ăn cơm, dựng lên lỗ tai, Đồng Nhan Nhan vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nói, ban trưởng mời nói, ta nhất định nhớ kỹ. Mộ Thiên Tuyết sắc mặt nghiêm túc nói, nữ hài tử, muốn bảo vệ tốt chính mình, không thể cho một ít người xấu thừa dịp cơ hội. Ngươi bây giờ mới 16 tuổi, mới lên lớp 11, muốn lấy học tập làm chủ, muốn nghe lời mẹ, không thể thẳng thắn mà làm. Càng không thể làm một số về sau sẽ để chuyện mình hối hận tình. Biết không? Đồng Nhan Nhan cái hiểu cái không? Có chút mê mang nháy mắt to nói. À, Mộ Thiên Tuyết nói. Tổng kết lại cũng là bốn chữ. Đồng Nhan Nhan hiếu kỳ nói. Ban trưởng, cái nào bốn chữ? Cẩn thận kẻ đồi bại. Khụ khụ khục, Lạc Phi đột nhiên bị sặc. Ho khan không ngừng. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái. Thân thủ giúp hắn vỗ cõng, lại nhìn lấy Đồng Nhan Nhan nói, biết không, Đồng Nhan Nhan nhìn lấy nàng vỗ Lạc Phi đồng học cõng tay. Kinh ngạc nhìn nói, a, có nước sao, liền ăn ba phần, Lạc Phi là thật nghẹn đến, Mộ Thiên Tuyết vừa muốn thân thủ đi cầm bọc sách của mình. Trong túi sách có nàng chén nước, bất quá Đồng Nhan Nhan đã mở ra ngăn, đem chính mình màu hồng chén nước đem ra. Vội vàng đưa tới, Lạc Phi đồng học, nước, Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, thu tay về, Lạc Phi tiếp nhận chén nước, không có khiêng kỵ, trực tiếp vặn ra, ủng ục uống, uống một giọt không dư thừa, đem cái ly còn trở về sau, hắn đem còn lại đồ ăn toàn bộ ăn cơm. muốn hay không lại đến một phần. Mộ Thiên Tuyết trêu chọc nói. Lạc Phi vội vàng khoát tay, sau đó sờ lên cái bụng, tựa vào bên trong trên tường, nói, không được, thật không được. Mộ Thiên Tuyết đứng người lên, đem trên bàn hộp cơm toàn bộ thu vào, bưng ra ngoài, ném vào trên hành lang trong thùng rác. Ở nàng ra ngoài lúc, Đồng Nhan Nhan mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, Lạc Phi đồng học, ban trưởng thật tốt, người lại xinh đẹp, lại thiện lương, còn thật là dũng cảm. Muốn là ta cũng có thể giống ban trưởng như thế liền tốt. Lạc Phi xuất ra khăn giấy, lau miệng nói, mỗi người đều có ưu điểm của mình. Nhan Nhan đồng học không cần hâm mộ, kỳ thực ngươi cũng có để ban trưởng hâm mộ ưu điểm. Đồng Nhan Nhan nghi ngờ nói, chỗ nào a? Lạc Phi nhìn thoáng qua chỗ đó, không nói gì, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Mộ Thiên Tuyết đi vào phòng học, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, hồi chính mình chỗ ngồi đi. A, Lạc Phi lập tức đứng dậy, về tới chỗ ngồi của mình. Mộ Thiên Tuyết xuất ra khăn giấy, ở trên bàn học của chính mình lại lau lau rồi mấy lần, mới ngồi xuống, lấy ra sách giáo khoa. Lạc Phi nằm xuống nói, ta nghỉ ngơi một hồi. Đồng Nhan Nhan vốn là có rất nhiều lời muốn nói, bất quá có ban trưởng ở, đành phải coi như thôi. Nàng vừa ngủ tỉnh, lúc này cũng ngủ không được, cầm lấy sách giáo khoa lật trong chốc lát, cũng nhìn không đi vào, ghé vào trên bàn học ngây ngẩn một hồi, nghĩ đến trước đó chuyện hoang đường, gương mặt lại đỏ lên. Nàng từ cái thang bên trong lấy ra túi sách, từ túi sách tận cùng bên trong nhất lấy ra đầu kia màu hồng tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc, ghé vào trên bàn học si ngốc nhìn lấy, trên mặt không có cảm giác lộ ra ý cười. Tiểu nãi nghiêu kỳ thực rất khả ái, khó trách Lạc Phi đồng học lại ưa thích đây. Lập tức vừa thẹn hổ thẹn âm thầm nghĩ, ta cũng là tiểu nãi nghiêu đây, Lạc Phi đồng học lại sẽ thích sao? Nhan Nhan, người đầu này dây thừng. Ngay tại nàng xem thấy tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc miên man bất định lúc, bên tai đột nhiên truyền đến ban trưởng thanh âm. Nàng giật nảy mình, hoảng vội vàng ngồi dậy, vô ý thức rút tay về, đem đầu dây thừng giấu ở sau lưng. Có điều rất nhanh lại kịp phản ứng, đỏ mặt, đem đầu dây thừng đem ra, đặt ở trước mặt trên bàn sách, mặt mũi tràn đầy xấu hổ biểu lộ. Ban trưởng, đây không phải ta mua. Ta không thích tiểu nãi nghiêu. Mộ Thiên Tuyết duỗi tay cầm lên nàng tiểu nãi nghiêu dây buộc tóc, nghiêm túc nhìn trong chốc lát, lại liếc mắt nhìn bên cạnh đang ngủ ra hỏa, thấp giọng nói, Nhan Nhan, đây là Lạc Phi mua cho ngươi à? Đồng Nhan Nhan tuy nhiên thẹn thùng, nhưng không dám ở ban trưởng trước mặt nói láo, gật đầu nói, là Lạc Phi đồng học tặng cho ta. Mộ Thiên Tuyết híp híp con ngươi, ngón tay vuốt ve một chút dây buộc tóc trên cái kia tiểu nãi nghiêu, sau đó trả lại cho nàng, mỉm cười nói, rất đáng yêu, người có thể thắt trên đầu. Đồng Nhan Nhan cuống quýt khoát tay, đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, không thể thắt trên đầu, ta không phải tiểu nãi nghiêu. Mộ Thiên Tuyết ngữ khí nhu hòa nói, Nhan Nhan, không nên quá để ý người khác cái nhìn, cũng không muốn nghe người khác nói lung tung. Không phải vậy ngươi sẽ sống rất mệt mỏi. Đầu này dây thừng rất xinh đẹp, cũng rất đáng yêu. Ngươi muốn là ưa thích mà nói thì buộc lên. Nếu như trong lớp có người chê cười ngươi, ngươi có thể nói cho ta biết. Đồng Nhan Nhan ngậm lấy nước mắt, cảm động nói, cảm ơn ban trưởng. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp, lại nhìn đầu kia dây buộc tóc liếc một chút, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cúi đầu nhìn lấy sách giáo khoa. Nhìn trong chốc lát, nàng lại nhịn không được lấy ra chính mình đầu kia dây buộc tóc, màu lam nhạt dây buộc tóc, phía trên là một con chim nhỏ, cũng rất xinh đẹp. Nàng thần sắc ôn nhu vuốt ve trong chốc lát, đột nhiên lại thấp giọng nói, kẻ đồi bại, buổi tối sau khi tan học, Lạc Phi dặn dò Đồng Nhan Nhan vài câu, để cho nàng buổi tối trong nhà chờ lấy, trước không muốn vào gian phòng, hắn sẽ trễ giờ đi qua. Đồng Nhan Nhan rất vui vẻ mà nói, ta sẽ chờ ở bên ngoài lấy Lạc Phi đồng học, ngụ ý chính là Nếu như Lạc Phi đồng học không đi, nàng sẽ một mực chờ ở bên ngoài lấy. Lạc Phi đi xuống lầu, đi thùng xe, lại có mấy cái tên nữ sinh xấu hổ chạy tới, đưa lên màu hồng bức thư. Nhìn cách đó không xa đi tới ban trưởng, hắn rất quả quyết mà đem thư kiện ném vào bên cạnh trong thùng rác. Thuận tiện hướng trong thùng rác nhìn thoáng qua. Hôm qua vứt bức thư, đều đã bị xem như đồ bỏ đi lấy đi. Có phải hay không có chút đáng tiếc ngày hôm qua mấy tấm hình? Mộ Thiên Tuyết đi tới, một câu nói toạc ra hắn vừa mới trộm nhìn một chút thùng rác tiểu tâm tư. Thông minh để hắn sợ hãi. Ban trưởng, ta chỉ là hiếu kỳ bên trong có cái gì đồ bỏ đi mà thôi. Lạc Phi đương nhiên sẽ không thừa nhận. Mộ Thiên Tuyết bóc trần hắn hoang ngôn, đem túi sách nhét vào trong ngực của hắn, nói, hôm nay ta mang ngươi. Lạc Phi rất kỳ quái nói, vì cái gì? Mộ Thiên Tuyết xuất ra chìa khóa, mở ra xe đạp, nhìn lấy hắn nói, giúp ngươi bớt chút khí lực. Tối nay xong đi bắt yêu a. Lạc Phi nghe được trong giọng nói của nàng trêu chọc, nhịn không được giải thích, ban trưởng, ta tối nay thật sự là đi bắt yêu, là giúp người làm niềm vui, không phải làm chuyện xấu xa gì. Ban trưởng không phải thường xuyên dạy bảo chúng ta, toàn bộ đồng học muốn đoàn kết hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau thích sao? Mộ Thiên Tuyết đem xe đạp đẩy đi ra, cưỡi đi lên, quay đầu nhìn hắn nói, Lạc Phi, ta đích xác từng nói như vậy, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, là đoàn kết hữu ái, hỗ trợ lẫn nhau thích, không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chiếm người tiện nghi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi thừa cơ làm chuyện xấu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe rõ ràng sao? Tuân mệnh. Lạc Phi ôm lấy túi sách, ngồi ở hàng sau. Hắn cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư Thanh Bạch, không thẹn với lương tâm. Sợ cái gì? Mộ Thiên Tuyết chở hắn ra trường học, chạy ở lối đi bộ trên, không nhanh không chậm, giống như là đang thưởng thức phong cảnh. Hai người đều không nói gì, tựa hồ cũng nghĩ đến chuyện đêm nay. Nhanh đến lúc, Mộ Thiên Tuyết mới lên tiếng nói, Lạc Phi, tỷ tỷ ngươi tối nay sẽ để cho ta đi nhà ngươi sao? Lạc Phi nói, mặc kệ hắn, ta cho ngươi chìa khóa, ngươi buổi tối mau chóng đi chính là ngủ phòng ta, cũng không phải ngủ phòng nàng. Mộ Thiên Tuyết ở trong hẻm nhỏ thắng xe lại, quay đầu nhìn hắn nói, ngươi bây giờ nói kiên cường, đợi chút nữa trở về, còn không phải muốn tội nghiệp cầu khẩn nàng, nói không chừng còn muốn quỳ xuống đất cầu khẩn đây. Lạc Phi xuống xe, đem túi sách trả lại cho nàng. Ban trưởng, mời không nên xem thường ta ở nhà địa vị. Tuy nhiên ta bình thường để cho nàng, không chấp nhặt với nàng, nhưng chỉ cần ta nghiêm túc, hoặc là nổi giận, nàng lập tức liền sợ, từ cũng không dám thốt một tiếng. Tỷ như nàng mỗi lần tắm rửa xong, ta đều mạnh hơn được xông vào gian phòng của nàng, đùa bỡn cùng xoa nắn tóc của nàng. Vô luận như thế nào ta loay hoay đầu của nàng, nàng cũng không dám thốt một tiếng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người ở cửa tiểu khu tách ra, ước định một hồi cơm nước xong xuôi gặp. Nhưng khi Lạc Phi lúc về đến nhà, chờ đợi hắn cũng không phải là phong phú bữa tối cùng cái kia đạo lạnh lùng lại thân thiết bóng người, mà chính là một tờ giấy. Tối nay ở ký túc xá, không trở lại, người có thể gọi nàng tới nhà. Lạc Phi vứt xuống tờ giấy, lập tức ra cửa. Mộ Thiên Tuyết vừa tới nhà, còn chưa kịp đóng cửa, Lạc Phi đột nhiên nhanh như điện chớp vọt lên. Ban trưởng, điện thoại, thế nào? Mộ Thiên Tuyết sửng sốt một chút, lập tức từ trong túi móc điện thoại ra, đưa cho hắn, lập tức thần sắc khẽ động. Nói, tỷ tỷ ngươi không ở nhà, tối nay không trở lại. Lạc Phi ngay tại mở ra điện thoại di động, nghe vậy nhìn lấy nàng, không thể không bội phục nói. Ban trưởng, đầu ngươi khi còn bé có phải hay không bị thứ gì kẹp? Có thể hay không đừng thông minh như vậy? Mộ Thiên Tuyết lườm hắn một cái, đẩy cửa ra nói. Tiến đến, Lạc Phi một bên tăng thêm hảo hữu, một bên đi vào, nói. Lạc Gia Gia nói nàng tối nay không trở lại, ở ký túc xá, còn để cho ta chỉ huy trực ban dài về nhà ngủ. Trên mặt bàn còn có hai cái áo mưa, đoán chừng là từ trong thùng rác nhặt về. Tiểu tử, những lời này ngươi có thể hay không không ngay trước một cái đáng thương lão phụ thân mì nói ra. Phía sau cửa đột nhiên đi ra một cái phun tử khí chính là cao lớn nam nhân. Đỏ hồng mắt nhìn hắn chằm chằm. Hai nắm đấm đã nắm lại. Lạc Phi bị hù điện thoại di động kém chút rơi mất tại trên mặt đất. Lắp bắp nói. Thúc, thúc thúc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.